Nhất niệm vĩnh hằng, tập 232, lại thấy quỷ mẫu. 10 gốc cây đại dược, Bạch Tiểu Thuần đều nhận ra được. Cửu địa U Linh Diệp. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần đều lộ ra sự nóng bỏng. Cửu địa U Linh Diệp này, thời điểm hắn ở thế giới thông thiên, ở trên một thẻ tre cổ hắn đã thấy qua một ít giới thiệu, là dược thảo trong truyền thuyết đã sớm thất truyền. Có người nói loại dược thảo này, 500 năm mọc ra một lá. Hiệu quả tầm bổ đối với thân thể tu sĩ là nghịch thiên. Mà hiện tại ở trong những cái hộp thủy tinh trước mặt Bạch Tiểu Thuần, cái gốc cây cửu địa U Linh Diệp đã mọc ra chừng hơn 30 lá. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần không nhịn được hít vào một hơi. Chí ít 1.000.000 năm. Từ sau khi Bạch Tiểu Thuần đi tới đại lục Vĩnh Hằng, hiện tại vẫn là lần đầu tiên trong mắt hắn lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhất là nhìn thấy được dược thảo ở trong 9 hộp khác. Mặc dù không biết, nhưng rõ ràng đều là tiên thảo chân quý giống như cửu địa U Linh Diệp, tim Bạch Tiểu Thuần đập rộn lên. Ở dưới sự chú ý tới bản thân 10 hộp thủy tinh này, vật tạo thành cũng giống như bị vô số linh thạch ép lại, do đó hình thành linh tinh, lại ở mặt trên còn có giấy niêm phong, viết một chữ hoàng. Bạch Tiểu Thuần lập tức ý thức được, 10 gốc cây dược thảo này chính là cống phẩm Lý Lạc Hải nói tới. Sau khi lấy đi 10 gốc cây dược thảo này, Bạch Tiểu Thuần thu hồi hàn ảnh của mình, có chút tiếc nuối nhìn tòa chủ thành này một chút. Đáng tiếc thời gian cấp bách. Nếu không, bên trong tòa chủ thành này vẫn có không ít nơi, có thể cướp đoạt một chút. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Chỉ có thể đè ép thói quen của mình ở man hoang trước kia xuống, thân thể thoáng một cái, biến mất ở bên trong chủ thành. Mặc dù hắn rời đi, nhưng uy áp của thần thức vẫn lưu lại đây, khiến cho tu sĩ nơi đây vẫn không có thức tỉnh. Cho đến sau nửa canh giờ, theo lực thần thức của Bạch Tiểu Thuần tiêu tan, toàn bộ Vân Hải chủ thành hình như thoáng cái lại từ trong giấc ngủ mê tỉnh lại. Thân thể tất cả mọi người chấn động, cứ tiếp tục đi làm chuyện định làm trước khi mất đi ý thức. Chỉ là, tu sĩ bên trong chủ thành còn tốt. Nhất thời hồi lâu không phát hiện được có cái gì không đúng. Nhưng ở bên ngoài chủ thành, tu sĩ Tà Hoàng Triều trong những ruộng thuốc vô tận này, trong nháy mắt khi tỉnh lại, vừa muốn tiếp tục làm những chuyện trước đó, lại chợt sửng sốt một chút. Sau đó lại là trợn mắt há hốc mồm, nhìn một mảnh mặt đất trống không trước mặt ngay cả một cọng cỏ cũng bị mất đi. Bọn họ có chút bối rối. Nơi đây là nơi nào? Nơi đây có chút quen mắt, tu sĩ Tà Hoàng Triều trong ruộng thuốc thì thào. Có không ít người đều lập tức quay đầu trở lại, nhìn phía sau mình. Xem có còn một tòa thành hay không. Sau khi phát hiện thành trì vẫn là chủ thành quen thuộc, dần tỉnh táo lại, trên trán bọn họ chậm rãi xuất hiện rất nhiều mồ hôi. Theo tiếng hít thở càng thêm gấp gáp, trong đầu bọn họ dâng lên tiếng nổ lớn ngập trời. Trời ạ, đây là thế nào? Đây cũng quá khoa trương đi. Chẳng lẽ có châu chấu đã tới? Không có khả năng. Cho dù là châu chấu đã tới, cũng tuyệt đối sẽ không sạch sẽ như vậy. Ta chỉ là nháy mắt một cái, Vậy làm sao cái gì cũng không có rồi. Những tính kinh ngạc nhất thời lại bạo phát ra. Trong đó có vài người vẫn tính là lý trí, vội vàng mở miệng nói. Mọi người đừng hoảng hốt, chắc là đại tôn qua lấy dược thảo đi. Nhưng lời nói này gần như vừa truyền ra, lại lập tức bị vô số âm thanh gầm khẽ nhấn chìm. Thối lắm, đại tôn mua thảo dược, cũng chỉ là lấy dược thảo đi. Hiện tại thế nào, ở đây ngay cả một cọng thảo dược cũng bị mất. Lão phu trồng thảo dược cả đời. Từ trước đến nay chưa thấy qua ruộng thuốc sạch sẽ như vậy. So với chó liếm còn sạch sẽ hơn. Còn có nơi nào? Đáng chết, thế nào đất thuốc ở nơi đó cũng ít đi vậy? Đây tính là cái gì? Các ngươi nhìn chỗ của ta đi. Ta vừa chớp mắt cái, một gốc cây thảo dược vừa hái, vẫn còn cầm trong tay. Hiện tại, không còn. Âm thanh càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, toàn bộ bên ngoài Vân Hải chủ thành, tiếng gầm ầm ĩ rung trời. Mà lúc này, Bạch Tiểu Thuần đã rời khỏi Vân Hải Châu, tới gần địa điểm cùng giao hẹn cự quỷ vương, trong lòng vẫn còn tiếc nuối. Thời gian quá gấp gáp, đáng tiếc cục đá thành trì này, mặc dù không phải là linh thạch, lại ẩn chứa linh khí. Còn có những địa thạch lát trên mặt đất này, còn có nền thành trì. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu, dĩ nhiên hắn thấy được ở điểm cuối mặt đất phía trước, là biển vô tận dồi dào phong phú hơn nhiều so với thông thiên hải. Bọt sóng bắn lên, cuồn cuộn, truyền ra âm thanh giống như sấm sét cửu thiên. Khuếch tán ra tám phương. So sánh với nó, thông thiên hải giống như hồ nước. Phía xa, ở trong biển lớn vô tận gần với lục địa, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi lớn trong biển. Ngọn núi này đứng sừng sững ở nơi đó, giống như có thể trấn áp biển vậy. Trên đó viết ba chữ lớn: Biển Vĩnh Hằng. Ở đây chính là nơi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương giao hẹn. Càng tới gần, Bạch Tiểu Thuần đã tản thần thức ra, Xác định nơi đây không có nguy hiểm, hắn lắc mình một cái, xuất hiện ở đỉnh núi. Tính toán thời gian, cự quỷ vương cũng nên trở về. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Sau khi chờ đợi một nén hương, bên tai nghe được tiếng bọt sóng rít gào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng Túng Sơn Châu. Không bao lâu, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn thấy được ở chân trời xa xôi, bóng dáng cự quỷ vương đang cấp tốc lao đến. Mắt thấy cự quỷ vương không có vấn đề gì, Bạch Tiểu Thuần đứng lên, đang muốn nghênh đón. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Trong chớp mắt, thân thể hắn biến mất. Vào thời điểm xuất hiện, thình lình ở phía sau cự quỷ vương, giơ tay phải lên, hung hăng chém một cái về phía hư vô phía sau lưng hắn. Tiểu Thuần, lần này lão phu. Cự quỷ vương có chút đắc ý. Lần này hắn ra tay cực kỳ thuận lợi. Một mặt là tu vi của hắn vốn cao hơn đại tôn Túng Sơn Châu này. Về phương diện khác lại là đối phương sơ suất. Trước khi cự quỷ vương ra tay, chung quy lại hoàn toàn không có một chút phát hiện nào. Nhưng lúc này lời còn chưa nói xong, hắn đã nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần chợt biến sắc mặt, chém một cái về phía sau lưng mình. Tim cự quỷ vương đột nhiên đập thình thịch một cái. Hắn hoàn toàn không có một chút do dự nào. Thân thể chợt lao về phía trước, tốc độ tăng mạnh. Hai tay hắn bấm quyết, đồng thời vung mạnh, đánh về phía sau. Nhất thời lại có sương mù màu đen dày đặc hóa thành cái miệng lớn, lao thẳng đến hư vô phía sau lưng, nuốt đi. Tiếng sấm chợt vang lên. Khi cự quỷ vương xoay người, hắn nhìn thấy được chính là bên trong hư vô phía sau lưng, một tiểu quỷ giống như hài đồng đang từ trong suốt nhanh chóng thể hiện ra, lúc này bị chém thành hai nửa. Toàn thân tiểu quỷ này màu xanh, phát ra tiếng gào thét thê lương, trong vẻ mặt dữ tợn lộ ra biểu tình thống khổ. Lúc này, hai nửa thân thể đang nhanh chóng tiêu tan. Sau khi nhìn thấy được tiểu quỷ này, cự quỷ vương hít sâu một hơi, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi vô cùng. Đáng chết! Không ngờ bị bán thần Túng Sơn Châu này âm thầm hạ quỷ pháp. Không phải bán thần của Túng Sơn Châu. Lúc này sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm lại. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về bầu trời phía xa. Cự quỷ vương cũng kịp phản ứng, sắc mặt lại biến đổi. Đồng thời, sau khi ngẩng đầu, hắn nhìn thấy được ở trên bầu trời xa xăm, lúc này dần dần xuất hiện biển sương mù vô tận. Gây ra gió bão trong thiên địa gió bão, hình thành vô số bóng dáng của lệ quỷ, giống như rời núi lấp biển, gào thét lao đến. Ở trên biển sương mù này, thình lình có một con rắn mối xương trắng cực lớn, vô cùng khổng lồ, giống như chiếm gần phân nửa bầu trời cao, lộ ra sự dữ tợn cùng hung tàn ngập trời. Mà ở phần xương đầu của con rắn mối xương trắng này lại tồn tại một chiếc thuyền xương. Trên thuyền xương này có hai mặt lá cờ. Phía trên có quỷ mặt dữ tợn, khí thế tản ra, khiến cho kể cả chiếc thuyền xương cùng xương trắng rắn mối, cùng mảnh thiên địa này lập tức tràn ngập quỷ khí uy nghiêm đáng sợ. Ở trên thuyền xương lúc này còn có 7-8 bán thần, đứng ở sát mép chiếc thuyền xương. Trong mắt mỗi một người đều lộ ra hàn quang cùng phấn chấn, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần, tất cả những người này cũng không sánh bằng bóng dáng tuyệt mỹ lúc này đứng ở trên chiếc thuyền xương. Phía trước các bán thần, giống như trên mặt đất thiên hạ duy nhất chỉ có nàng tồn tại. Dáng người cao gầy, gương mặt trắng nõn, vấn đầu kiểu Nga mi, thần thái bên trong mắt phượng không tầm thường, tuyệt luân thiên hạ. Đồng thời, cũng lộ ra uy nghiêm bất khả xâm phạm. Toàn thân mặc cung bào màu cam hoa lệ, khiến người ta một loại cảm giác trong suốt, bàn tay nhỏ và dài trắng thuần, giống như không dính nửa điểm nước xuân. Ngón tay giống như cây thông vậy, khiến người ta liếc mắt nhìn, giống như liền có thể bị lạc mất phương hướng. Mà ở xung quanh cánh tay ngọc giống như ngó sen, ống tay áo cung bảo rộng thùng thình màu tím nhạt. Theo rắn mối xương trắng giống như cưỡi mây đạp gió đi về phía trước, nhấc lên cuồng phong, thổi loạn ống tay áo cùng với xiêm y của nàng. Theo đó, thành trì màu đen giống như minh thành, sương mù màu đen cùng với vô số lệ quỷ màu đen được thêu ở trên áo bào. Trông rất sống động, nhất là ở bên trong minh thành còn thêu một cánh cửa lớn. Giờ phút này cửa lớn mở rộng, dường như có lệ quỷ vô cùng vô tận đang từ bên trong rít gào lao ra. Quỷ mẫu! Cự quỷ vương hít sâu một hơi, hoảng sợ thất thanh kêu lên. Mặc dù từ trước đến nay hắn chưa thấy qua quỷ mẫu, chỉ gặp qua Công Tôn Uyển Nhi, nhưng quỷ uy dày đặc trên người nữ tử tuyệt đại trước mắt này còn có khí tức cùng loại với Công Tôn Uyển Nhi trong ký ức của hắn, khiến cho cự quỷ vương trong nháy mắt sẽ biết thân phận của người tới. Nữ tử này chính là quỷ mẫu. Không có khả năng, chúng ta vừa mới hành động trong thời gian ngắn như vậy, nàng làm sao có thể truy kích tới nhanh như vậy? Trừ khi vừa rồi nàng đang ở gần. Cự quỷ vương tâm thần đại loạn. Công Tôn Uyển Nhi năm đó thật sự tạo thành cho hắn ấn tượng quá sâu sắc. Không phải vừa mới. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên ánh sáng sắc bén. Hơi thở của hắn có chút dồn dập, ánh mắt giống như lợi kiếm, nhìn về phía rắn mối xương trắng đang đến gần. Sợ rằng, nơi chúng ta ẩn thân trước đó đã bị bại lộ. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Ở đây dù sao cũng là đại lục Vĩnh Hằng. Hắn cùng với cự quỷ vương thân là người từ bên ngoài tới. Mặc dù đã đặc biệt cẩn thận, nhưng vẫn bị tìm được, cũng không phải là chuyện gì bất ngờ. Nếu đã bị lộ, vì sao bán thần của châu gần đây không chuẩn bị? Cự quỷ vương vốn cũng là người thông minh, bình thường đa mưu túc trí. Lúc này lời nói còn chưa nói hết, hắn đã hiểu ra được đáp án, sắc mặt càng khó coi hơn. Nàng xem như là tu sĩ bản thổ trong Tà Hoàng Triều này, hiểu rõ thế giới thông thiên nhất. Nàng có chút tư tâm, là không thể tránh được. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần càng thêm sắc bén, chậm rãi mở miệng. Không khó suy đoán được ý nghĩ quỷ mẫu. Hiển nhiên nàng có nắm chắc tuyệt đối. Chấn áp được Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Đồng thời nàng cũng không muốn Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương bị những người khác bắt đi, mà là có mục đích riêng, muốn âm thầm độc chiếm. Giọng điệu Bạch Tiểu Thuần thoáng trầm xuống. Mặc dù trong lòng khẩn trương, nhưng hắn cũng hiểu rõ, một trận chiến này là không thể tránh được. Chỉ có điều trận chiến này mặc dù tất nhiên phải phát sinh, nhưng lựa chọn chiến trường, nhưng vẫn ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Cự quỷ vương bên kia không cần Bạch Tiểu Thuần nhắc nhở. Lúc này dĩ nhiên ở trong ý chí chiến đấu cũng dâng lên, hắn lập tức lui về phía sau. Hiển nhiên hắn cũng suy nghĩ giống như Bạch Tiểu Thuần. Chiến trường, không thể lựa chọn ở trên tiên vực thứ ba này, mà là muốn lựa chọn ở trong biển Vĩnh Hằng. Lại không thể chiến đấu tại chỗ, phải cố gắng hết sức kéo dài khoảng cách. Vừa chiến đấu, vừa chạy trốn. Chỉ có như vậy, mới có thể tránh được viện binh ở mức độ lớn nhất cùng với nắm giữ khả năng chuyển bại thành thắng. Gần như ở trong chớp mắt khi Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương lui về phía sau, trên bầu trời phía xa, trong sương mù màu đen giống như rời núi lấp biển. Trên rắn mối xương trắng gào thét lao đến, quỷ mẫu bên trong chiếc thuyền xương, trong mắt nàng đột nhiên hiện lên hàn quang. Nàng giơ tay phải lên, chỉ một cái. Nhất thời 7-8 cường giả bán thần ở bốn phía xung quanh nàng. Mỗi một người trong chớp mắt liền bay ra. Tất cả phát ra tốc độ nhanh nhất, hóa thành 7-8 dải cầu vồng. Lấy khí tức chấn động thiên địa, uy áp quét ngang tất cả. Lực lượng cuốn ra tám phương, giống như từng thanh lợi kiếm thoáng cái có thể xuyên qua tất cả vách ngăn. Xé mở hư vô, lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần cùng cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần, quỷ mẫu hít một hơi thật sâu. Bên trong mắt phượng lộ ra sự quyết đoán. Cho dù nàng nhận Hầu Tiểu Muội làm đệ tử, cho dù giữa nàng cùng Bạch Tiểu Thuần ở bên trong thế giới thông thiên có một ít tiếp xúc, nhưng một tháng trước, lúc nàng đi tới tiên vực thứ ba này, đã có quyết định làm người duy nhất bên trong Tà Hoàng Triều, đi qua thế giới thông thiên lại trở về. Nàng rất được Tà Hoàng coi trọng, khiến cho nàng mới là thiên tôn sơ kỳ. Rốt cuộc được Tà Hoàng chấp nhận số mệnh trở thành tổng thống lĩnh Tà Hoàng Triều trong cuộc truy tìm tu sĩ của thế giới thông thiên lần này. Nàng giống như một tháng trước đi tới tiên vực thứ ba. Nhưng trên thực tế, trong hơn nửa năm này, nàng đều quét ngang ở tiên vực thứ nhất cùng tiên vực thứ hai một phen, chủ trì việc lục soát bắt giữ. Nàng cũng không phụ sự kỳ vọng. Dựa vào sự quen thuộc của nàng đối với thế giới thông thiên, dựa vào khí tức huyết mạch tu sĩ thông thiên nàng thu hoạch được, rốt cuộc sáng lập ra một loại phương pháp khiến nàng có thể thi triển ra tìm kiếm, khiến cho việc lục soát bát giữ thuận lợi vô cùng. Nhưng trước sau, nàng vẫn đang âm thầm tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Hiểu rõ đối với thế giới thông thiên, cùng với trước đây vì rời khỏi, hợp tác cùng người canh giữ lăng mộ. Tất cả những điều này đều khiến cho nàng hiểu rõ hơn về thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Lại phối hợp với những chuyện nàng biết được trong nửa năm qua, quỷ mẫu đã ý thức được rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần hiện tại chính là chỗ để nàng đầu cơ kiếm lợi. Có thể nói, cho dù là Tà Hoàng, ở trên phương diện nhận thức này, cũng không bằng quỷ mẫu. Cho nên, theo quỷ mẫu, bất luận là mình ở trước mọi người từ trên người Bạch Tiểu Thuần, len lén đào ra bí mật luyện linh trong huyết mạch thế giới thông thiên, hoặc là cuối cùng đem hắn hiến dâng cho Tà Hoàng. Bất luận lựa chọn nào, nàng đều kiếm được lợi ích cực lớn. Vì vậy nàng tìm kiếm chủ yếu, trước sau vẫn là Bạch Tiểu Thuần đang ở nơi nào. Cho nên, mấy ngày trước nàng cuối cùng nhận thấy được sơ qua phạm vi của Bạch Tiểu Thuần. Nàng không phát động lực lượng của tiên vực thứ ba đi cẩn thận tìm kiếm. Những thế lực các châu do Quảng Mục Thiên Tôn trấn thủ nhiều năm đã thuộc về phe phái của hắn, mà nàng dẫn theo những kẻ dưới quyền của mình chuẩn bị âm thầm bắt giữ độc chiếm. Chỉ là dù thế nào nàng cũng không nghĩ tới, chẳng qua là mấy ngày mà thôi, Bạch Tiểu Thuần này lại có thể làm một vài chuyện lớn như thế. Giết bán thần, chuyện này vốn cũng không nhỏ, nhưng nàng thân là thiên tôn vẫn có thể đè ép chuyện này xuống. Nhưng ruộng thuốc của Vân Hải chủ thành, chuyện này quá lớn. Đây chính là một trong những kho thuốc có tác dụng không nhỏ đối với toàn bộ Tà Hoàng Triều, lại bị Bạch Tiểu Thuần cướp sạch không còn. Chuyện này cho dù có thể ngăn chặn, cũng sẽ khiến cho nàng đau đầu vô cùng. Còn không chỉ như vậy, quan trọng hơn chính là cống phẩm bị mất. Chuyện này giống như chọc thủng trời. Ở bên trong Tả Hoàng Triều, từ trước đến nay lại chưa từng xuất hiện qua. Chuyện này nàng không thể đè ép xuống được. Nàng cũng không dám đè ép xuống. Nàng còn hiểu rõ, chuyện mình muốn độc chiếm, đã hoàn toàn không thể nào làm được. Loại cảm giác vốn là chủ động, nhưng lại bất chi bất giác biến thành bị động, khiến cho trong lòng Quỷ Mẫu không khỏi tức giận tràn ngập. Thời điểm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng phải nghiến răng nghiến lợi. Các loại đầu mối tư tưởng lóe lên ở trong đầu Quỷ Mẫu. Đồng thời, rắn mối xương trắng này mang sương mù màu đen tản ra khắp tất cả bầu trời, trong những tiếng nổ lớn vang vọng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương đang xông về phía trước. Từ phía xa nhìn lại, rắn mối xương trắng này vô cùng to lớn, kinh thiên động địa, còn có uy áp mãnh liệt khiến cho hư vô vặn vẹo, không chút kiêng kỵ ầm ầm ầm khuếch tán ra bốn phía xung quanh. Nếu như là ở thế giới thông thiên, lúc này nhất định sẽ ở dưới uy áp khổng lồ này của con rắn mối xương trắng, núi lở đất nứt. Nhưng ở đại lục Vĩnh Hằng này, mức độ chấn động này mặc dù cũng khổng lồ, nhưng sẽ không ảnh hưởng tới Sơn Hà, càng không cần phải nói tới sóng biển Vĩnh Hằng vô tận này. Về phần Bạch Tiểu Thuần cùng Cự Quỷ Vương đang ở phía trước của con rắn mối xương trắng này. Trong lúc hai người bỏ chạy, so sánh với con rắn mối xương trắng này, giống như con muỗi, rất nhỏ bé. Càng tới gần, uy áp này càng mãnh liệt hơn, dường như có thể xé rách tất cả vách ngăn, khiến cho tim Cự Quỷ Vương đập tăng nhanh. Ngay cả tu vi cũng bị áp chế xuất hiện dấu hiệu bất ổn. Đây là chiến thuyền gì vậy? Cự Quỷ Vương mở miệng hít sâu một hơi, da đầu tê dại. Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải vung lên. Nhất thời từ bên trong túi trữ vật của hắn, có nguyệt ngân lóe lên. Hoa Ánh Trăng đã từng ở trong thế giới thông thiên, tham dự một trận đánh giữa Bạch Tiểu Thuần cùng thông thiên đạo nhân, bỗng nhiên xuất hiện. Trải qua hơn nửa năm tĩnh dưỡng này, Hoa Ánh Trăng đã khôi phục lại giống như thường. Lúc này sau khi xuất hiện, cảm nhận khí tức của quê hương cùng linh khí thiên địa, Hoa Ánh Trăng giống như cực kỳ hưng phấn. Ở dưới ý chí của Bạch Tiểu Thuần, Hoa Ánh Trăng này lao thẳng đến chỗ Cự Quỷ Vương. Trong chớp mắt quấn ở trên người Cự Quỷ Vương, khiến cho Cự Quỷ Vương đang cảm thấy áp lực từ chiếc thuyền xương ép xuống. Nhất thời tiêu tán không ít. Nhìn Hoa Ánh Trăng kia, trong mắt Cự Quỷ Vương cũng muốn rơi ra ngoài. Nhất là khi hắn cảm nhận được trên người Hoa Ánh Trăng này tản ra sóng dao động bán thần đại viên mãn, phiền muộn trong lòng hắn vô cùng mãnh liệt. Đây là thứ gì vậy? Mụ nội nó, lại là bán thần đại viên mãn. So với ta còn mạnh mẽ hơn. Có Hoa Ánh Trăng gia tăng, tốc độ của Cự Quỷ Vương nhanh hơn. Hắn cùng với Bạch Tiểu Thuần, dưới sự tiếp cận của con rắn mối xương trắng, tự nhiên bước vào trong phạm vi biển Vĩnh Hằng. Vẫn không dừng lại, bọn họ triển khai tốc độ cao nhất, đi nhanh như tia chớp. Nhưng ngay khi hai người với tốc độ nhanh chóng lao về phía trước, trong đầu rắn mối xương trắng, ở vị trí của hai mắt đột nhiên dâng lên ngọn lửa màu đen, khiến cho này rắn mối xương trắng giống như có linh tính. Ở dưới sự điều khiển bấm quyết của quỷ mấu trong chiếc thuyền xương trên đỉnh đầu nó chợt mở cái miệng lớn ra, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần, phát ra một tiếng gầm khẽ. Ở dưới tiếng gầm khẽ này, lại có một ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt lại từ trong miệng hắn, bắn ra, hình thành lửa lớn ngập trời, hóa thành biển lửa, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhiệt độ của biển lửa này rất cao. Biển lửa đi qua nơi nào, hư vô ở nơi đó bị thiêu đốt. Hình như tất cả tồn tại ở dưới biển lửa này, cũng muốn bị tan rã dung hòa. Thậm chí, trong một tích tắc này, ngay cả mảnh thiên địa này cũng chuyển sóng nhiệt ra khắp nơi. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, mắt thấy biển lửa kia đập vào mặt. Cảm nhận được lực lượng khủng khiếp ẩn chứa ở bên trong biển lửa này, hắn hoàn toàn không có một chút do dự, tay phải đột nhiên giơ lên, nắm tay đánh một quyền về phía biển lửa này. Lực lượng thân thể cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Một quyền hạ xuống, trực tiếp dâng lên gió bão liên tiếp không ngừng. Trong những tiếng nổ ầm ầm ầm, trong trận gió hung bạo này dâng lên, trực tiếp lao về phía biển lửa vừa tới nơi, va chạm vào nhau. Ầm, một tiếng nổ điếc tai nhức óc vang lên. Mảnh biển lửa ùn kéo đến, ở dưới trận gió bão hung bạo này, giống như bị bóp cổ, rốt cuộc bị ngăn chặn ở trên đường lao tới. Nhưng rất nhanh, ở trong một tiếng hừ lạnh của quỷ mẫu, tiếng rít gào của con rắn mối xương trắng này khiến cho trời cao biến sắc. Thình lình từ trong miệng nó lại phun ra biển lửa. Lần này biển lửa dồi dào, vượt hơn so với trước kia gấp nhiều lần, chợt khuếch tán ra. Gió bão từ nắm đấm của Bạch Tiểu Thuần gây ra lập tức tan vỡ. Mảnh biển lửa kinh người này, giống như có thể cắn nuốt tất cả. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một mặt quỷ hỏa diễm cực lớn, dữ tợn vặn vẹo, há miệng cắn về phía Bạch Tiểu Thuần. Cũng chính là vào lúc này, 7-8 tu sĩ bán thần từ trên chiến thuyền xương trắng bay ra. Trong nháy mắt trên người mỗi người đều sương mù màu đen quấn quanh, giống như được chiến thuyền xương trắng này gia tăng. Tốc độ của bản thân rốt cuộc thoáng cái tăng mạnh, giống như 7 đạo lưu tinh xẹt qua. Trong chớp mắt, lại có thể kéo gần khoảng cách giữa bọn họ cùng hai người Bạch Tiểu Thuần. Bên trong còn có 3 người, Ở trong lúc đang lao nhanh như tên bắn này, bọn họ không ngừng bấm quyết. Nhất thời hư không ở phía sau lưng của bọn họ lập tức lại huyễn hóa ra ba đôi cánh hỏa diễm cực lớn. Trong tiếng rít gào, ba đôi cánh này dung hợp với ba vị bán thần ở cùng một chỗ, khiến cho tốc độ của ba người bọn họ nhanh hơn. Rốt cuộc trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh cự quỷ vương. Với thần sắc dữ tợn, bọn họ hoàn toàn không có chút chậm trễ nào lập tức ra tay. Cự quỷ vương lộ ra sắc mặt khó coi. Trong lúc tháo chạy, hắn vung tay lên. Sương mù quỷ khí màu đen dâng lên, hắn lập tức phản kích. Cùng lúc đó hoa ánh trăng trên người hắn cũng chợt nở rộ. Sóng dao động của bán thần đại viên mãn hoàn toàn không giữ lại chút nào khuếch tán ra, đồng thời ra tay. Đại chiến lập tức bạo phát kinh thiên ở ngay trên nơi biển vĩnh hằng này. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt ngừng lại. Mắt thấy mắt quỷ hỏa diễm cực lớn cắn nuốt đến. Trong nháy mắt lực trường sinh trong cơ thể mô phỏng vân lôi nhân tổ biến, thoáng cái theo tiếng gầm thét từ trong miệng Bạch Tiểu Thuần truyền ra, vang vọng tám phương. Thân thể hắn nhất thời tăng lên. Sau khi đi thẳng đến hơn 100 trượng, giống như nhân tổ hạ xuống, khôi tổ trở về, khí thế toàn thân ngập trời. Trong lúc cất bước, toàn thân trực tiếp nhảy lên, hai tay giơ lên, nắm lại cùng một chỗ, trực tiếp đập về phía mặt quỷ hỏa diễm kia. Một lực mạnh từ trên người Bạch Tiểu Thuần bạo phát. Mặt quỷ hỏa diễm kia phát ra tiếng rít gào, nhưng chỉ là vô nghĩa. Nó khó có thể chống lại được. Trong tiếng nổ lớn, nó trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số ngọn lửa màu đen, tan ra rơi vào bên trong biển vĩnh hằng. Không hổ danh là người được người canh giữ lăng mộ lựa chọn. Có thể chiến thắng thông thiên đạo nhân, chuẩn thiên tôn kia. Bạch Tiểu Thuần, nhất định không ít đòn sát thủ như vậy. Quỷ mẫu đứng ở trên chiếc thuyền xương, lạnh lùng đưa mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần. Nàng không lỗ mãng bay ra khỏi chiến thuyền dựa vào tu vi thiên tôn ra tay. Thật ra hơn nửa năm này, nàng đã thông qua không ít tu sĩ thế giới thông thiên, nhận được các loại manh mối về cuộc chiến tuyệt thế giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với thông thiên đạo nhân, khiến cho nàng cũng rất cẩn thận. Chỉ có điều nàng có 10 phần nắm chắc cùng tự tin, nhìn từ trên phương diện tu vi, mình là thiên tôn sơ kỳ chân chính, vượt qua Bạch Tiểu Thuần. Đồng thời mình lại cẩn thận, dựa vào rắn mối xương trắng này ở bên trong Tà Hoàng Triều, là chí bảo cũng khiến cho các thiên tôn hâm mộ cùng kiêng kỵ, nàng đủ để giết chết Bạch Tiểu Thuần. Lúc này quỷ mẫu cười lạnh, lại bấm quyết. Nhất thời trong mắt rắn mối xương trắng này lóe lên, lại phun ra biển lửa. Đồng thời, chiến thuyền xương trắng trên đỉnh đầu nó cũng có ánh sáng màu đen lưu chuyển, kích phát ra một cột ánh sáng cực lớn với khí thế dồi dào, lớn chừng 3 trượng. Cột ánh sáng này thế như trẻ tre, xuyên qua biển lửa, một đường giống như có thể chôn vùi tất cả sức sống, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa kết thúc, quỷ mẫu giơ tay trái lên liên tục bấm quyết. Nhất thời trên tay phải của hắn có ấn ký phù văn lập lòe. Ngay lập tức hai mặt lá cờ quỷ trên chiến thuyền này đồng thời tung bay. Mặt quỷ ở phía trên cũng lộ vẻ dữ tợn lao ra, mang theo uy nghiêm đáng sợ, mang theo sự điên cuồng, theo biển lửa, lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần thâm trầm. Một quỷ mẫu vốn đã khiến hắn cảm thấy không dễ đối phó. Hiện tại còn có rắn mối xương trắng này. Biển lửa của con rắn mối này cũng không tầm thường, bên trong ẩn chứa chất độc ăn mòn. Lúc này nó chỉ là phun ra 2-3 lần, bên trong hư vô ở bốn phía xung quanh đã tràn ngập những khí độc vô hình. Mặc dù bản thân có khả năng khôi phục kinh người, nhưng bị khí độc này tập kích bất kỳ thời khắc nào cũng khiến cho Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Càng không cần phải nói, lúc này đang có cột ánh sáng màu đen gào thét lao đến. Bạch Tiểu Thuần nhận thức được rõ ràng, cho dù là mình, nếu như bị cột ánh sáng phía trước mặt công kích, mình cũng nhất định bị thương. Lại ở dưới sự phối hợp của khí độc nơi này, tốc độ khôi phục cũng sẽ trở nên chậm rãi. Trừ điều đó ra, hai mặt quỷ này khiến cho Bạch Tiểu Thuần thêm thận trọng. Mặc dù bọn họ không bằng lão quỷ khóc cười, nhưng khí tức cảnh giới chuẩn thiên tôn này vô cùng mãnh liệt, có thể dùng linh trí, rất khó chơi. Quỷ mẫu này chắc là biết ta ở thế giới thông thiên đã cùng thông thiên đạo nhân đánh một trận, trong lòng tồn tại sự cảnh giác, dự định ép ra ta lấy ra tất cả đòn sát thủ. Nơi này là biên giới Tà Hoàng Triều, không thể kéo dài thời gian. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái. Trong chớp mắt, khi cột ánh sáng màu đen cùng với biển lửa, còn có hai cái mặt quỷ đang lao tới, tay phải của hắn bỗng nhiên giơ lên, hung hăng nắm lại. Nhất thời ở bên ngoài nắm đấm của hắn thình lình xuất hiện vòng xoáy màu đen. Ầm ầm ầm. Trong tiếng chấn động, phía sau lưng hắn hiện ra một vị đế ảnh. Theo đó lại là khí thế bá đạo vô cùng, ở trên người Bạch Tiểu Thuần, chợt ngập trời. Còn không có thật sự cùng thiên tôn đấu qua. Lại xem thử, giữa ta cùng đại thừa, rốt cuộc chênh lệch xa tới mức nào. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lập tức xuất hiện tơ máu. Trong nháy mắt khí tức toàn thân của hắn bị vòng xoáy màu đen ở trong tay phải hút đi. Một sóng dao động đáng sợ, ở trong một tích tắc này, lại từ bên trong vòng xoáy tay phải của hắn, bạo phát ra. Trên chiếc thuyền xương, đồng tử trong mắt phượng của quỷ mẫu hơi co lại. Mặc dù nàng ở thế giới thông thiên nhiều năm, cũng từng tiếp xúc qua với Bạch Tiểu Thuần. Nhưng cùng lúc nàng bị nhốt ở vùng cấm sinh mạng, về phương diện khác lại là thời điểm thoát khỏi sự vây khốn, Bạch Tiểu Thuần còn xa mới cường hãn được bằng ngày hôm nay. Tất cả những điều này đều khiến cho nàng cũng không mấy hiểu rõ đối với thần thông pháp thuật của Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nàng cũng không biết Bạch Tiểu Thuần có con át chủ bài cùng đòn sát thủ nào. Nàng cũng sẽ không phạm phải sai lầm khinh địch. Đối với Bạch Tiểu Thuần, nàng mặc dù còn chưa hẳn xem hắn thành người cùng đẳng cấp với mình, nhưng ở trong lòng đã nâng vị trí của hắn lên cao đến trên thông thiên đạo nhân trước đây. Lúc này nhìn thấy được vòng xoáy màu đen trong tay phải của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt nàng chớp động. Đúng lúc này, Bạch Tiểu Thuần gầm khẽ, phát ra tiếng rít gào. Thân hình cao lớn của hắn ở dưới trạng thái nhân tổ biến một bước đi ra. Theo tay phải giơ lên, vòng xoáy màu đen cùng nắm đấm dung hợp lại với nhau, hung hăng, đánh một quyền về phía cột ánh sáng màu đen đã lao tới. Bất diệt đế quyền gấp 5 lần. Ầm ầm. Trong tiếng chấn động thiên địa, đế ảnh ở phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng giơ nắm đấm lên, bỗng nhiên hạ xuống, dường như trùng điệp với nhau, hình thành một lực rời núi lấp biển. Cùng lúc này, nắm đấm đã va chạm vào cột ánh sáng màu đen, trực tiếp bạo phát. Tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Cột ánh sáng màu đen này rốt cuộc không chịu nổi bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần, cũng chỉ chống cự được mấy hơi thở, lại lập tức tan vỡ ra, vỡ nát ra từng tấc, cuốn ngược trở lại. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần va chạm vào phía trên biển lửa, giống như một con rồng lớn đang tức giận, nhảy vào trong hỏa diễm, nhất thời xé rách mảng lớn biển lửa này trở thành hai nửa, bị tan vỡ tản ra. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre vậy, cùng hai mặt quỷ này va chạm vào nhau, dường như mất đi nhuệ khí, đã tiêu hao hết xung lượng. Hơn nữa bản thân hai mặt quỷ này không tầm thường. Ở trong âm thanh va chạm khuếch tán ra, ở dưới tiếng gào thét dữ tợn của hai mặt quỷ, bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần giống như muốn tan vỡ. Nhưng sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lại không có biến hóa quá nhiều. Mặc dù khí tức có chút gấp gáp, nhưng trong mắt lại có hàn quang lóe lên. Gấp 5 lần không đủ, lại gấp 10 lần. Trong nháy mắt, trên người Bạch Tiểu Thuần có một lực lượng thân thể còn kinh người hơn so với trước. Dâng trào bạo phát, hình thành gió bão hủy diệt. Nối liền trời cao cùng mặt đất, hung hăng đánh vào hai mặt quỷ. Giờ phút này, quỷ mẫu cũng lộ vẻ xúc động. Bất diệt đế quyền gấp 10 lần của Bạch Tiểu Thuần này điên cuồng mãnh liệt, ngay cả thần thông trong đại lục Vĩnh Hằng cũng hiếm thấy. Trong tiếng nổ lớn, cường hãn giống như hai mặt quỷ, tâm thần cũng chấn động mãnh liệt. Ở dưới một quyền giống như gió bão của Bạch Tiểu Thuần, bọn họ không thể không rút lui ra, tạm tránh phong quang. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, mắt thấy này hai mặt quỷ trốn tránh. Mắt thấy rắn mối xương trắng lại ở phía trước, tốc độ của hắn chỉ trong một chớp mắt này, chợt tăng lên. Bất tử cấm triển khai. Toàn thân hắn giống như hóa thành tàn ảnh, trực tiếp lại xuất hiện ở trên đỉnh đầu của rắn mối xương trắng, xuất hiện ở trên không trung của chiếc thuyền xương. Nhìn quỷ mẫu đứng ở bên trong chiếc thuyền xương, Bạch Tiểu Thuần giơ tay phải lên. Bất diệt đế quyền gấp 10 lần, trực tiếp công kích về phía quỷ mẫu. Quỷ mẫu ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Sâu bên trong mắt nàng có chút giật mình. Đồng thời cũng có ý đùa cợt, gần như ở trong một quyền Bạch Tiểu Thuần đánh tới, trong nháy mắt trên người rắn mối xương trắng này rốt cuộc xuất hiện một mảnh huyết khí nồng đậm. Huyết khí này trong chớp mắt hóa thành huyết vụ, hình thành phòng hộ. Đây không phải là trận pháp, mà là thuật thần thông ẩn chứa trong bản thân thuyền xương này. Trong tiếng nổ vang, xương mù máu này liền trực tiếp va chạm cùng một quyền của Bạch Tiểu Thuần. Không long trời lở đất, nhưng lại có khiến cho thiên địa nổ mạnh thất sắc. Kinh thiên, một lực phản chấn cường đại khiến cho mặt của Bạch Tiểu Thuần cũng biến sắc. Thình lình sương mù máu từ nơi này bạo phát ra, thi triển cột ánh sáng màu đen so với biển lửa trước đó, sương mù máu này phản chấn cùng với phòng hộ, vượt qua rất nhiều, thậm chí giống như không phải cùng một cảnh giới vậy. Ở dưới sự phản chấn này, thân thể Bạch Tiểu Thuần lập tức truyền ra những tiếng rắc rắc, trong nháy mắt hắn bị ném ra. Trong cơ thể hắn, ngũ tạng cuồn cuộn, từng đợt lực phản chấn giống như muốn phá hủy toàn thân hắn. Cuồng vọng, trong mắt quỷ mẫu càng lộ rõ sự châm chọc. Nàng giơ tay phải lên, nhất thời bốn phía xung quanh nàng, thình lình huyễn hóa ra hai quỷ thủ cực lớn, từ trên trời hạ xuống, lao thẳng đến chộp lấy Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, con rắn mối xương trắng này phun ra biển lửa, phóng ra tất cả khắp nơi, giống như muốn phong tỏa tất cả đường lui Bạch Tiểu Thuần lúc này trọng thương. Nhưng ngay khi quỷ mẫu cùng rắn mối xương trắng ra tay, trong chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần quay ngược lại. Lúc này, khả năng khôi phục kinh người của hắn đồng thời bạo phát ra. Tất cả phản chấn hình thành thương thế trực tiếp khôi phục lại. Thoáng một cái, hắn xuyên qua biển lửa, giơ tay phải lên, lại một quyền đánh ra, va chạm cùng hai quỷ thủ này. Thời điểm âm thanh truyền ra, thân thể Bạch Tiểu Thuần rút lui. Trong phút chốc, tất cả thương thế đã khôi phục lại. Từng cảnh tượng như vậy, nhất thời khiến cho ánh mắt quỷ mẫu trên chiến thuyền chợt co lại, hơi thở cũng dồn dập một ít,